Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, cấp A là cấp bậc gì? Vù, ở trên trời vượt qua ước chừng 2 giờ rưỡi tẻ nhạt thời gian. Máy bay mới cuối cùng ở Liêu tỉnh sân bay hạ xuống. Nhấc theo một cái ba lô, Trình Lâm bước chân nhẹ nhàng lẫn trong đám người đi ra. Sau đó gọi xe thẳng đến số 16 căn cứ, đợi được căn cứ phụ cận, hắn kết toán tiền xe, xuống xe đi bộ đi tới, rốt cuộc nơi đó cũng không mở ra cho người ngoài, ở cửa đưa ra chính mình giấy chứng nhận cùng thủ tục. Trình Lâm cuối cùng bị cho đi, lại lần nữa đi vào tòa này linh địa, Trình Lâm phản ứng đầu tiên chính là hít một hơi thật sâu, linh khí thật nồng nặc. Có chút say sưa hút một khẩu, dáng dấp kia liền phảng phất A từ bẩn thỉu thành thị bước vào tươi mát ruộng đồng. Cũng không biết là bởi vì nơi này trận thế tích lũy tác dụng, hay là bởi vì thi thánh tồn thăng cấp bát phẩm hiệu ứng, hoặc là hai giả trồng chất, cảm khái gian, Trình Lâm ngăn cản đâm đầu đi tới một vị công nhân viên. Mỉm cười hỏi nói. Ta là ti cục lại đây ở đây ngắn hạn huấn luyện. Ta nên tìm ai? À, là như vậy. À, vậy ngươi chờ ta liên hệ dưới. Bị Trình Lâm ngăn chặn chính là cái tiểu cô nương. Nghe vậy đánh giá hắn hai mắt. Mới vừa lấy điện thoại di động ra. Chợt phảng phất nhìn thấy gì. Đột nhiên khép lại hai chân. Nói, chủ nhiệm tốt, chủ nhiệm. Trình Lâm quay đầu trở lại. Sau đó thoải mái. Chỉ thấy vậy liền là bãi đậu xe. Một cái bóng người quen thuộc mới từ một chiếc xanh ngọc sắc kiệu trên xe xuống. Hướng bên này đi tới. Là Nhậm Nghệ. Trình Lâm, ngươi làm sao tới đây rồi? Nhậm Nghệ có chút nghi hoặc. Bất quá chớp mắt liền tỉnh ngộ. Hỏi, là lại đây huấn luyện? Đúng đấy, ngài đây là mới vừa trở về. Trình Lâm gật gù, có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại. Nhậm Nghệ phất tay đuổi rồi cái tiểu cô nương kia. Sau đó ừ một tiếng. Nói, mới từ học viện trở về. Mà đồ sự còn thuận lợi. Tất cả thuận lợi. Đúng rồi, Mạnh tỷ thu đến lễ vật của ngươi rất vui vẻ. Muốn ta mang cho ngươi tốt. Nói xong, Trình Lâm theo Nhậm Nghệ hướng về phòng làm việc của nàng đi. Dọc theo đường đi giản yếu hàn huyên hai câu. Nhắc tới cũng là đúng dịp, hai người gót chân trở về, trước sau cũng là chênh lệch không tới 5 phút, tiến vào văn phòng, Nhậm Nghệ ngay trước mặt Trình Lâm đổi nàng thân kia áo blau trắng. Sau đó lại mở cho hắn cái thủ tục, ký xong chữ, đưa cho hắn một cái mang theo biển số nhà chìa khóa. Nói, nếu đến rồi liền nghỉ ngơi trước dưới, ta trước hết bận trong tay sự. Đại khái vào buổi tối làm cho ngươi kiểm tra sức khỏe. Vẫn là ngươi phụ trách ta huấn luyện. Trình Lâm hỏi ngược lại. Ngươi không vui. Nhậm Nghệ chậm rãi ở phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Đè mở mặt tính. Sau đó dùng hai tay thu dọn trên bàn văn kiện. Nghe vậy ngẩng đầu. Từ đỏ gọng kính thượng phong bắn ra hai đạo không mang theo cảm tình ánh mắt lại đây. Trình Lâm nuốt nước bọt. Đương nhiên đồng ý, do Nhậm Nghệ tự mình phụ trách, Trình Lâm tự nhiên tương đương hài lòng, dựa theo biển số nhà đi rồi cho mình phân phối gian phòng. Mở ra cửa sổ liếc nhìn linh địa trung tâm mảnh kia hồ. Tinh thần thoải mái, Trình Lâm lúc này ở bên trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bắt đầu vận hành quan chiếu pháp liên quan với tứ phẩm tu luyện pháp quyết. Linh khí nồng nặc hiệu quả rất kinh người, thậm chí không thể so hắn sử dụng linh khoáng thạch chậm bao nhiêu. Then chốt là nơi này hoàn toàn là miễn phí. Trình Lâm thậm chí sinh ra một loại ở đây tiến hành tụ linh nghi thức, kích động. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, lúc nào ta cũng có thể đem linh giới kiến thiết thành giống nơi như thế này. Vậy thì tốt rồi, không nhịn được thở dài. Trình Lâm mở hai mắt ra, lúc này ngoài cửa sổ sắc trời đã tối dần, bên hồ đèn đã thắp sáng, trong toàn bộ thung lũng tràn ngập yên tĩnh hơi thở. Ở ven hồ trên quảng trường có lít nha lít nhít tiểu cổ lật đang ngồi. Xây dựng ở trên núi phòng ốc cũng hầu như đều đèn sáng. Tuy rằng cũng không ồn ào, nhưng nơi này lại rất náo nhiệt. Đang nhìn cái gì? Bỗng nhiên, Nhậm Nghệ xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại hắn trước cửa sổ. Để Trình Lâm cảm thu đến lâu không gặp cảm giác quen thuộc. Hắn cười cười, thẳng thắn nói, chính là cảm thấy, trên quảng trường đà tọa người so với ta lần trước đến càng nhiều rồi. Thi thánh tồn đột phá sau, trong ti cục một bầy tích góp đủ công huân người hầu như tập thể báo danh lại đây tiến tu. Cho nên mới nhiều như vậy, bình thường chỉ có khoảng một nửa. Nhậm Nghệ ngữ khí bình tĩnh mà giải thích, không trách, Trình Lâm hiểu rõ gật gù, chợt liền mặc cho Nghệ nói, đi ra đi, cùng ta đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe thất, làm Trình Lâm tùy tùng Nhậm Nghệ đi lúc tiến vào phát hiện nơi này máy móc bố trí có cải biến. Đúng rồi, một ít nhìn qua bất minh giác lệ máy móc. Nhìn qua khoảng thời gian này Thẩm Sơn Kinh không hướng về nơi này thiếu bỏ tiền ra. Nhậm Nghệ hai tay cắm ở trong túi. Thời khắc này, cùng với nói là một vị nhà nghiên cứu càng không bằng nói là một vị nữ đại phu. Nàng đè mở ra một cái rất khoa huyễn đại lồng pha lê. Quay đầu tùy ý nói, cởi quần áo, ngoặc kép chấm chấm, ở đây, ngươi cho rằng đây, được. Lần trước lại đây kiểm tra sức khỏe còn là một nam, bác sĩ, phụ trách. Lúc này tại Nhậm Nghệ trước mặt, Trình Lâm dù sao cũng hơi eo hẹp, cũng may chỉ cần cởi áo khoác, nhiều nhất là bản trước thân, ngược lại cũng vấn đề không lớn, dựa theo chỉ thị đi vào cái kia tràn ngập khoa huyễn cảm lồng pha lê. Nằm ở che kín máy truyền cảm trên ghế, cuộc rồi đại khái một phút. Liền được Nhậm Nghệ để hắn dạy chỉ thị. Cùng lúc đó, lồng pha lê liên thông một đài máy in bên trong bắt đầu ông phun ra trang giấy đến. Tổng cộng 3 tấm giấy A4. Nhậm Nghệ cầm lấy đến nghiêm túc nhìn mấy lần. Bỗng nhiên nhíu mày, nói, thân thể tố chất của ngươi vượt mức bình thường tốt. Người tu hành lên cấp sau vốn là cũng sẽ cải tạo thân thể đi. Trình Lâm một bên mặc trên áo sơ mi, một bên che giấu tính nói, nhưng là ngươi số liệu đã vượt qua phạm vi này. Nhậm Nghệ ngẩng đầu lên, đỏ gọng kính sau, một đôi trong suốt mặt mày tò mò đánh giá hắn, nhìn Trình Lâm cả người không thích ứng. Hay là bởi vì ta hầu như vẫn ở bên ngoài tham dự hình chiếu thăm dò, kinh nghiệm chiến đấu tương đối nhiều, sở dĩ được ngoài ngạch tăng lên đi. Đặc biệt là thân thể trưởng khống cái môn này dị năng, ta mở ra số lần rất nhiều lần. Trình Lâm tự nhiên biết tố chất thân thể của mình bởi vì được trình tự mấy lần thêm điểm, so với những người khác mạnh, cũng là chỉ đứng sau thể năng hệ tu sĩ. Bất quá tại Nhậm Nghệ trước mặt hắn tự nhiên muốn giả ngu. Nhậm Nghệ nhìn hắn chốc lát, cuối cùng tiếp nhận rồi lời giải thích này. Này ngược lại là rất có thể. Không sai, người khắp mọi mặt trạng thái đều rất tốt. Chờ chút mặc quần áo tử tế theo ta đi ra, đo lường dưới ngươi đối dị năng nắm giữ tình huống. Tuy rằng ngươi lần này huấn luyện kế hoạch không bao hàm ngoài ngạch dị năng khen thưởng, thế nhưng lấy ngươi thiên phú cùng năng lực, tích góp đến đầy đủ điểm cống hiến hồi đoái năng lực cũng là sớm muộn. Sớm đo lường tốt, ta cũng tốt giúp ngươi tham mưu một chút. Được, Trình Lâm gật đầu, đem áo sơ mi viên thứ 3 cúc áo buộc lên. Sau đó quét mắt Nhậm Nghệ trong tay nắm bắt kiểm tra sức khỏe đơn. Không nhịn được hiếu kỳ nói, có thể cho ta nhìn một chút sao? Xem đi, Nhậm Nghệ không xoay người, chỉ là tiện tay ném một cái. 3 tấm giấy không chút nào tán loạn thẳng tắp bay đến. Trình Lâm đưa tay tiếp được, tò mò lật xem ra, phát hiện tờ thứ nhất đều là phổ thông bệnh viện kiểm tra sức khỏe hạng mục. Phía sau 2 trang lại là số liệu đồ phổ phân tích. Không nhiều lắm ý tứ, chỉ có một loại trong đó hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thận công năng, cấp A là đẳng cấp nào? Trình Lâm không nhịn được hướng Nhậm Nghệ bóng lưng gọi một câu. Chợt, liền nhìn thấy ăn mặc áo blau trắng cấm dục hệ nữ bác sĩ bước chân hơi dừng lại một chút. Lạnh lùng ném quá đến một câu, đạt tiêu chuẩn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại Trình Lâm một người đứng ở trong phòng, tay trái nắm bắt áo sơ mi viên thứ tư nút buộc, tay phải nắm kiểm tra sức khỏe đơn, một mặt buồn bực, mới đạt tiêu chuẩn sao? Rau hẹ bánh trung thu ta cũng không ăn ít a, nhẹ giọng lầm bầm. Liền nghe bên ngoài truyền đến Nhậm Nghệ âm thanh, phiền phiền nhiễu nhiễu làm cái gì? Có thể hay không nhanh lên một chút đi ra? Được rồi, liền đến. Trình Lâm hô, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.